Tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 25, sư phụ mắng người ta sao đáng yêu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên đang dùng miệng bón rượu cho Luân Phong, lúc muốn rời đi thì bị cô ta kéo lại hung bạo hôn lên đám người xung quanh còn hò reo cổ vũ. Đột nhiên âm thanh đổ vỡ cắt đứt tiếng la hét của đám người kia. Nữ lang tha tội, tiểu nhân đáng chết, xin nữ lang tha tội. Nam nô hoảng sợ quỳ xuống dập đầu liên tục xin lỗi Tư Huyền. Vừa rồi, nam nô muốn châm thêm nước nóng vào chén trà cho Tư Huyền thì không cẩn thận làm nước nóng đổ lên tay Tư Huyền. Lưu nữ lang không sao chứ? Một nữ quan hỏi tình hình của Tư Huyền. Tư Huyền mặt vẫn bình tĩnh hữu lễ trả lời. Ta không sao, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị đại nhân rồi. Chỉ là vết thương nhỏ, quay về bôi ít thuốc là được rồi. Vậy ngươi mau trở về trị thương đi. Vết thương do bỏng để lâu không tốt, Tư Huyền xin phép, không làm phiền các vị đại nhân vui vẻ nữa. Hành lễ xong Tư Huyền lập tức rời đi, vừa bước đến cổng dẫn ra ngoài liền đụng mặt Lưu Khắc Huân. Tư Huyền không nói gì mà lập tức kéo tay Lưu Khắc Huân rời khỏi phủ tướng quân. Trên đường trở về vẫn không nói bất kỳ chữ nào, về đến cửa tiểu viện, Tư Huyền mới buông tay Lưu Khắc Huân ra. Đứng yên một chỗ không động đậy, Tư Huyền ngươi sao vậy? Lúc ở phủ tướng quân có chuyện gì sao? Người uống rượu sao? Hỏi gì cũng không trả lời, chỉ đứng yên ở đó. Đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt Tư Huyền bỗng đỏ ửng cả lên. Rồi bỗng chạy đi, Tư Huyền, Tư Huyền, Lưu Khắc Huân vội đuổi theo. Trong sân, Chu Ân đang ăn đậu phộng nhìn Lục công chúa đứng tấn thì thấy Tư Huyền chạy vào, theo sau là Lưu Khắc Huân. Hai người họ sao vậy? Trời đuổi bắt hả? Lưu Huân hình như chọc giận Lưu nữ lang thì phải. Lục công chúa nói, sao ngươi nói vậy? Chu Ân hỏi, ta thấy lúc nhị hoàng tỷ ta chọc giận tỷ phu thì tỷ phu cũng như vậy. Chu Ân gật đầu, cảm thấy lời này cũng rất hợp lý. Cô ấy giận đến đỏ mặt luôn rồi. Cao Việt thêm một câu, chỉ là đến phủ tướng quân một lúc mà sao có thể giận đến mức như vậy? Lục công chúa trầm ngâm suy nghĩ gì đó. À, ta biết rồi. Chu Ân hạt đậu búng vào trán Lục công chúa. Biết rồi thì cũng phải đứng tấn. Lúc suy nghĩ, trong vô thức nên thu chân lại, quên mất mình phải đứng tấn. Lục công chúa vẻ mặt xin lỗi, hạ người đứng tấn xong lại nói tiếp. Hi hi, xin lỗi sư phụ. Về chuyện ở phủ tướng quân, hôm nay đệ tử nghe nói cô ta mở tiệc rượu ở Dục Trì. Lúc trước đệ tử từng đến một lần rồi. Hai, ta là người Hải Quốc còn không cảm thấy cảnh tượng ở đó quá mức dung tục, huống chi là mọi người từ nơi khác đến. Chu Ân đang nằm trên giường trúc nghe xong thì bật dậy. Yun Phong cô ta cho người gọi lão đại đến làm gì chứ? Không phải nữ lang gọi lão đại đến sao? Cao Việt vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì hỏi. Người ngốc hả? Bình thường cô ấy đã không chịu để lão đại đi cùng thì sao có thể gọi lão đại đến mấy chỗ như vậy chứ? Lục công chúa bên này vừa đứng tấn vừa nhìn sư phụ mình lên giọng với Cao Việt thì nghĩ. Sư phụ mắng người sao dễ thương vậy, còn đánh yêu Cao đại ca nữa. À... không là sư mẫu mới đúng, cười một cách gian tà. Bên phía Lưu Khắc Huân, sau khi Tư Huyền chạy đi, hắn đuổi theo đến phòng của Tư Huyền thì bị nhốt bên ngoài. Tư Huyền rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mau mở cửa cho ta đi. Lưu Khắc Huân bên ngoài lo lắng đập cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tư Huyền, Tư Huyền, một lúc lâu rồi nhưng Tư Huyền vẫn không chịu mở cửa. Đinh ninh Tư Huyền đã ngủ nên hắn định rời đi, một lúc nữa sẽ quay lại. Choang! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Lưu Khắc Huân không kịp nghĩ ngợi gì, giơ chân đạp cửa xông vào. Tư Huyền trong lúc ngà ngà say đụng trúng chậu nước làm nó rơi trên đất. Lưu Khắc Huân đạp cửa xông vào làm Tư Huyền ngơ ngác vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Công tử, Tư Huyền nhỏ giọng gọi, thấy người không sao, Lưu Khắc Huân thở phào một hơi. Sao lại uống say đến vậy chứ? Mau qua đây ngồi xuống, đừng có đi lung tung. Lưu Khắc Huân kéo Tư Huyền ngồi xuống bồ đoàn, rót chén trà đưa cho Tư Huyền. Lúc nãy có đụng trúng chỗ nào không? Có chỗ nào bị đau không? Thấy Tư Huyền khi say trở nên có chút ngốc ngốc, giọng của Lưu Khắc Huân cũng dịu dàng thêm mấy phần. Đau, hả, đau chỗ nào? Tay đau, Lưu Khắc Huân còn nghĩ lúc nãy bị đụng trúng tay, nhưng khi kéo tay áo Tư Huyền lên, chân mày Lưu Khắc Huân trao lại, gằn giọng hỏi. Ai làm? Ai khiến tay ngươi ra nông nỗi này? À, đau. Xin lỗi, ta hơi nặng tay. Phải giúp Tư Huyền bôi thuốc trước đã, Lưu Khắc Huân nghĩ. Trước giờ cơm tối thì Tư Huyền thức dậy, có lẽ do còn hơi rượu trong người nên Tư Huyền chẳng ăn được bao nhiêu. Vừa từ nhà ăn trở về thì có người đến gõ cửa. Là ngươi sao, có chuyện gì, Cách Trương?